Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc Ly bế Tam Tam để lên đùi mình. Tam Tam, mẹ sẽ không bỏ rơi con vì có em gái đâu. Mẹ vẫn cần con mà. Cần con giúp mẹ chăm sóc em trai em gái. Đợi mẹ lớn tuổi rồi, mẹ cũng cần con chăm sóc cho mẹ nữa. Cho nên sao mẹ có thể không cần con được chứ? Tam Tam nhìn Tô Lạc Ly, tia sáng trong đôi mắt vẫn còn ảm đạm. Cậu bé không biết mình nên tin điều gì. Mẹ biết có thể là con vẫn đang giận. Mẹ sẽ dùng hành động để chứng minh là mẹ sẽ không vứt bỏ con. Hai ngày tiếp theo Tô Lạc Ly vẫn luôn ở bên Tam Tam. Mỗi bữa cơm cô đều tự mình làm cho Tam Tam. Tình trạng của Tam Tam tốt lên nhiều. Nhưng cậu bé vẫn không nói chuyện. Thỉnh thoảng chỉ lắc đầu hoặc gật đầu. Tô Lạc Ly vẫn không đi thăm Ôn Khanh Mộ. Ôn Khanh Mộ nằm trong phòng cũng nóng lòng vì anh không thể nào xuống giường được. Xem ra lần này Tô Lạc Ly thật sự rất giận. Tô Kiêm Mặc mang bữa trưa đến cho Ôn Khanh Mộ. Anh rể, ăn cơm thôi. Ôn Khanh Mộ chật vật ngồi dậy. Chị cậu đâu? Ở trên gác lửng ăn cơm với Tam Tam. Sao thế? Chỉ biết ở bên con trai. Ôn Khanh Mộ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Anh nói gì vậy? Không nói gì hết. Ôn Khanh Mộ nghĩ ngợi rồi ngẩng đầu nhìn Tô Kiêm Mặc. Kiêm Mặc, cậu lên gác lửng nói với chị cậu là anh không khỏe. Vết thương nặng hơn. Xuất huyết rồi. Tóm lại cậu nói sao cho nghiêm trọng chút. Thế này chẳng phải anh bảo em nói dối à? Tô Kiêm Mặc lúng túng gãi đầu. Đây gọi là lời nói dối thiện ý, khổ nhục kế đấy, hiểu không? Chị cậu không chịu nổi khổ nhục kế đâu. Cô ấy vừa nghe vết thương của anh nặng hơn thì chắc chắn sẽ đến thăm anh. Mau đi đi, đi nhanh đi. Nhưng Tô Kiêm Mặc lại cảm thấy không đáng tin lắm. Khổ nhục kế này của anh có được không? Cậu không thử thì sao mà biết được? Mau đi đi, tin cậu đấy. Tô Kiêm Mặc cắn răng đi lên gác lửng. Tô Lạc Ly đang ăn cơm với Tam Tam. Chị, vết thương của anh rể nặng hơn rồi. Hình như lại xuất huyết. Hay là chị đi xem thử đi. Tô Lạc Ly khựng lại chốc lát. Ngay cả Tam Tam nghe Tô Kiêm Mặc nói thế cũng ngẩng đầu nhìn Tô Lạc Ly. Tô Lạc Ly tiếp tục đút cơm cho Tam Tam. Vết thương nặng thì đi tìm bác sĩ. Chị cũng đâu phải bác sĩ. Không khám cho anh ấy được. Chị đến mức này sao? Đã bao nhiêu ngày rồi mà chị vẫn không đi thăm anh ấy. Một mình anh ấy cũng rất đáng thương. Chị bận mà. Không đi được, giọng Tô Lạc Ly vẫn rất hờ hững. Lần sau anh ấy còn bảo em chuyển lời nữa thì em đừng có đến. Tô Kiêm Mặc cũng hiểu thái độ của Tô Lạc Ly nên chỉ đành ủ rũ quay lại phòng Ôn Khanh Mộ. Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng rên của Ôn Khanh Mộ. Ui da, đau chết mất thôi. Được rồi anh rể, đừng giả vờ nữa. Là em, chị em không đến. Ôn Khanh Mộ mở mắt ngồi dậy. Sao cô ấy không đến? Cách chương.